Chương 224, than tuổi đốt hung chú. Xạ đạ cổ mẫu thân sơn thôn trí tân tử, là một vị linh năng giả, theo về sau sinh hạ nữ nhi xạ đạ cổ, không chỉ có sở hữu giống như nàng linh năng lực, hơn nữa xạ đạ cổ linh năng lực, so với mẫu thân nàng trí tân chết linh năng lực còn cường đại hơn. Thân là linh năng giả, xạ đạ cổ đang để cho phụ thân của nàng y gấu bình bắt lang tiêm vào bệnh đậu mùa virus, đồng thời sử dụng liềm đao vỡ đầu giết chết phía sau, liền tha va ho vào cái giếng này cuối cùng. Ngay lúc đó bệnh đậu mùa virus đã tuyệt tích, bởi xạ đạ cổ cũng đã bởi vì xạ đạ cổ trong cơ thể linh có thể lượng biến dị bệnh đậu mùa virus, đều có lấy mãnh liệt cho NG sinh muốn. Bệnh đậu mùa virus, mặc dù chỉ là một loại vật chất năng lượng, nhưng là khi loại này biến dị vật chất năng lượng cùng xạ đạ cổ hoán linh linh năng số lượng kết hợp thời điểm, liền diễn hóa xuất để người không tưởng tượng được kỳ dị năng lượng. Loại này kỳ dị năng lượng, để xạ đạ cổ sau khi chết hoán linh, có một loại thần kỳ năng lực, chính là xạ đạ cổ có thể đi qua tự thân hoán nghiệm, ở Internet trên thế giới cấu tạo ra hoán linh thế giới. Hoán linh thế giới, có thể đi qua hoán linh năng lượng cùng Internet số liệu năng lượng, ảnh hưởng hiện thực thế giới, liên tiếp hiện thực thế giới thông đạo, đem trong thực tế người kéo vào Internet toán linh thế giới, thậm chí là toán linh xạ đạ cổ từ TV hoặc là màn ảnh máy vi tính bên trong bỏ ra ngoài, đe dọa người. Xạ đạ cổ loại này khiến người ta sinh sợ toán linh năng lực, đối với Nhật Bản âm dương sư mà nói, nếu là có thể đem toán linh xạ đạ cổ biến thành bọn họ quỷ nô khôi lỗi, cái này thế giới còn có ai dám đắc tội bọn họ âm dương sư. Bệnh đậu mùa biến dị vi rút loại này khoa học giải thích dĩ nhiên cùng ngọ dạ hung linh bên trong chớ chú băng ghi hình giải thích. Kết hợp hoàn mỹ với nhau, Lưu Húc sau khi nghe xong, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình, vẻ mặt trầm tư nói. Dựa theo kịch tình, ngọ dạ hung linh bộ thứ 2 cùng bộ 3, hoàn toàn chính là xạ đạ cổ kịch tình lưỡng trùng bất đồng kết cục. Lưu Húc tạm thời cũng không cách nào lộng tin tưởng, xạ đạ cổ thế giới cụ thể tình huống thật. Hắn từ Mao Chính Anh trong miệng, xác định khoa học giải thích xạ đạ cổ hoán linh chớ chú cùng thần quỷ giải thích xạ đạ cổ hoán linh khắc chế chớ chú băng ghi hình trong lúc đó, tồn tại hoàn mỹ kịch tình dung hợp. Nói cách khác, vô luận là khoa học giải thích xạ đạ cổ hoán linh chớ chú, hay là dùng thần quỷ giải thích xạ đạ cổ hoán linh chớ chú, xạ đạ cổ hoán linh cường đại căn nguyên, vẫn là ở chỗ xạ đạ cổ sinh tiền là thuộc về linh năng giả nguyên do. Nói cách khác, xạ đạ cổ hoán linh năng lượng, xảy ra dị biến xạ đạ cổ không phải bình thường hoán linh, mà là một con hoán linh năng lượng đặc biệt quỷ hồn. Lưu Húc cuối cùng tổng kết nói, chính là chỗ này chủng dị biến hoán linh năng lượng, mới để cho xạ đạ cổ có chế tạo Internet hoán linh thế giới năng lực. Đại con suy, khi trước ngưng khí phủ, chỉ là tạm thời vững chắc ngươi đan điền khí hải, trong vòng 3 ngày, tốt nhất không nên lần nữa suy hao tổn thể nội pháp lực. Đây là Lưu Húc đầu tiên là hướng lên trước mắt mang tích may mắn liếc mắt nhìn, lập tức ý vị thâm trường nhắc nhở. Bất quá coi như Lưu Húc nói được nửa câu, mang tích may mắn liền vẻ mặt giật mình, nói, gì, Lưu Thiên Sư, ngươi là làm sao biết, ta đây cái đã lâu cũng không có người kêu nữa. Biệt hiệu Lưu Húc cười cười, nhìn phía mang tích may mắn bên cạnh mặc áo trắng kỳ mồ hệ nổ nữ tử, nói ra, vậy vị này hẳn là liền là bạn gái của ngươi, gia bảo tiểu thư thiên sư đạo đệ đời 21 truyền nhân, vạn gia bảo, chính thức bái kiến Lưu thiên sư. Vạn gia bảo cung kính nói. Lưu Húc đầu tiên là sửng sốt, lập tức thoải mái, hắn lúc trước triển lộ thi phù đạo thuật, coi như là mắt hai vị trí đầu sư phụ Mao Chính Anh, cũng là cảm thấy không bằng, hai người đối với hắn cung kính như thế, đúng là đương nhiên. Ở tu đạo giới, chú trọng nhất đúng là tôn sư trọng đạo, thượng hạ tôn ti. Bất quá Lưu Húc tại xác định mang tích may mắn cùng vạn gia bảo chính là thế giới điện ảnh than tuổi đốt hung chú bên trong nam nữ chủ giác thời điểm, sâu trong nội tâm của hắn, đã bắt đầu trở nên nghi hoặc trận trận đứng lên. Đây rốt cuộc là xạ đả cổ hai kế hoạch nham hiểm luân hồi, vẫn là than tuổi đốt hung chú thế giới thậm chí còn có cương thi đạo trưởng nhân vật ở bên trong Mao Tiểu Phương ở khử tà diệt ma mi đặt vai tháp vảng ái bên trong kỳ thực vẫn chưa thật đang xuất hiện. Chỉ là lấy nam tóc bắc mã danh xưng truyền lưu thế nhưng, hiện tại để cho nhất hắn nghi ngờ chính là, dư A theo thế giới điện ảnh than tuổi đốt hung chú kịch tình kết cục, trước mắt hai vị này nam nữ chủ giác đại con suy cùng vạn gia bảo, hẳn là. Ở 1999 năm 9 tháng 8 hí dọ dỉ 9 ngày, liên tục chết bởi Hồng Cổng phát sinh qua than tuổi đốt vụ án tự sát nghỉ phép phòng trong. Nhưng là hiện tại, hai người trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt của hắn, hơn nữa hai người cũng đều là Mao Tiểu Phương bộ tộc. Thiên sư đạo đời 21 truyền nhân. Cái này nguyên do trong đó, là bây giờ Lưu Húc, muốn nhất lộng minh bạch sự tình. Đại con suy, gia bảo, 1999 năm ngày 8 tháng 9, các ngươi là không phải đi trước Hồng Kông một nhà nghỉ phép biệt thự du ngoạn. Lưu Húc đột nhiên mở miệng hỏi nói, trực tiếp để một bên Mao Chính Anh, cũng hướng phía hắn quăng tới ánh mắt kinh nghi. Giờ này khắc này, đại con suy cùng gia bảo hai người, cũng là đồng thời giật mình nhìn phía Lưu Húc. Lưu Húc trong nháy mắt đi qua ba người thần sắc biến ảo, cũng đã minh bạch, than thủi đốt hung chú nguyên điện ảnh kịch tình, thực sự ở xạ đạ cổ thế giới điện ảnh 1999 năm phát sinh qua. Lưu Thiên Sư, phát sinh ở tháng 1 năm 99 năm than thủi đốt hung chú việc ngươi là như thế nào như vậy biết rõ lúc đó ngoại trừ đương sự bên ngoài, chỉ có tiểu đồ tích may mắn cùng ra bảo hai người ở đây lẽ nào lập tức, Mao Chính Anh nhìn Lưu Húc thần sắc, ánh mắt của hắn lại trở nên ý vị thâm trường đứng lên. Mao Chính Anh là người thông minh. Trực tiếp đi qua Lưu Húc câu hỏi, là có thể suy đoán ra, đối phương nhất định là biết tháng 1 năm 99 năm Hồng Cổng phát sinh than tuổi đốt hung chú sự kiện. Ngay tại lúc than tuổi đốt hung chú sự kiện phát sinh thời điểm, hắn Mao Chính Anh vẫn bị phong ấn ở Nhật Bản Ý Dù Mỹ Hạ Dạ Sơn Hỏa trong động đá vôi, mà hắn Sư Minh, cũng là hắn làm cảnh sát song bảo thai đệ đệ tóc chính phong, bởi vì một vị tu đạo giới thần bí đạo hữu đưa tới linh hạc truyền âm, mới có ở ngày 8 tháng 9 đêm hôm đó, chạy tới than tuổi đốt vụ án tự sát phát sinh qua nghỉ phép biệt thự. Thật vất vả, mới có cứu ra sở hữu âm dương nhãn đại con suy cùng gia bảo hai người. Đương nhiên, còn lại cùng đại con suy cùng gia bảo cùng nhau nghỉ phép đồng sập, Bentley cùng xâm nữ ba người, cũng đều để làm cảnh sát phong thúc, tóc chính phong cứu ra. Mao Chính Anh như vậy ý vị thâm trường nhìn phía trước mắt Lưu Đạo Hưu, cũng là bởi vì, hắn đột nhiên nghĩ tới đệ đệ mình chính phong cho hắn nhắc tới linh hạc truyền âm, vị kia sử dụng linh hạc đạo hưu, dường như cũng là tự xưng Lưu Thiên Sư.